Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88, trang 88. Hắn dị năng là có thể ở trong không khí vỡ ra khe hở. Này đó khe hở nhỏ đến bằng đầu châm, lớn đến đầu người lớn nhỏ, có thể là một cái màu đen cửa động, cũng chính là màu đen cái khe hình dạng. Hình dạng bất đồng, công năng lược có khác nhau, nhưng mà đều không ngoại lệ đều có thể tạo thành thật lớn lực sát thương. Chính như Eden tên kia tên là 16 nghiên cứu viên theo như lời. Đây là thương tổn cùng giết chóc, dị năng, nhưng mà giờ này khắc này Pet cảm thấy không còn có so. Loại này dị năng càng thích hợp chính mình dị năng. Tâm niệm động chỗ, lớn lớn bé bé hắc động nháy mắt xuất hiện ở hắc y nam tử bốn phía. Hình tròn hắc động nháy mắt hút đi đối phương thả ra màu đen ngọn lửa. Mà thon dài kẽ nứt chặng hắc động tắc cắt vỡ hắn hắc y. Tuy là đối phương nhanh chóng từ hắc động bao vây chung nhảy ly. Nhưng mà, huyết vụ nhìn hắc y nam tử nguyên bản đặt mình trong chỗ nổ tung huyết vụ. Pet hai mắt trợn lên, thương đến đối phương. Hơn nữa, rốt cuộc đem đối phương bước rời đi nguyên bản vị trí. Che ở rút lui trung tang thi trước, Pet lộ ra một mặt hung ác tươi cười, không ngừng có thực vật hệ dị năng. Còn có không gian hệ dị năng sao? Hắc yên nam tử nhướng nhướng chân mày, nhìn xem chính mình thiếu một khối ngón tay, lại nhìn xem chính mình trên đùi màu đen quần dài, tuy rằng bởi vì nhan sắc duyên cớ nhìn không ra. Tới, bất quá nơi đó bị cắt ra, miệng vết thương không tính thâm, nhưng mà rất dài, hắn nói xong, lại lần nữa nhìn về phía Pet, ta trong ấn tượng không gian hệ đều thực nhược. Giống nhau cũng chỉ có khuân vác công năng mà thôi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lực sát thương 10 phần không gian hệ. Hắn nói, Pet liền, cười, khinh thường không gian dị năng phải không? Ta xem ngươi làm không hảo sẽ chết ở không gian hệ trong tay, nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền triệu hồi ra càng nhiều hắc động tới. Hoặc đại hoặc tiểu nhân hắc động bảo vệ các tang thi hướng hắc y nam tử bên này. Ngay sau đó, hắn còn ở hắc y nam tử chung quanh chế tạo ra từng đạo màu đen kẽ nứt. Trình hình trụ hình đem nam tử vây quanh. Nhưng mà nam tử hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Không ngừng dị năng cường đại. Đối phương thân thủ cũng rất cường đại. Nhanh nhẹn mà tự kẽ nứt vây quanh chung càng khai. Về phía sau nhảy ly đồng thời, hai điều màu đen ngọn lửa tự đối phương đôi tay bay ra. Trực tiếp bay về phía trước Pet, trong lòng biết này màu đen ngọn lửa đáng sợ. Pet vội vàng ở chính mình trước người triệu hồi ra một đạo vết rách. Đem màu đen ngọn lửa nuốt hết nháy mắt. Không biết có phải hay không này lưỡng đạo ngọn lửa năng lượng vượt qua vết rách phụ tải. Hai người va chạm ra một đoàn màu đỏ nổ mạnh tới, nhanh chóng sử dụng tân hắc động hấp thu này của nổ. Mạnh, Pet cũng hướng một bên nhảy tới, tuy rằng thân thủ không bằng đối phương. Nhưng mà so đấu dị năng dưới tình huống, hắn không có thua, hắn rất mạnh, nhấp môi hướng hai bên cong thành một mạt mỉm cười. Lại lần nữa hướng nam tử khởi xướng công kích thời điểm. Pet trong lòng một mảnh thanh minh, cường đại là vô tội, hắn trong đầu hiện ra những lời này, đây là quyền trước khi đi đối lời hắn nói, lúc ấy, hắn cho rằng quyền nói chính là chính hắn, đúng vậy. Có thể từ tóc đỏ nam tử trong tay đoạt đến nhiều như vậy tang thi quyền khống chế. Quyền là cỡ nào cường đại, nhưng mà, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới biết được. Quyền những lời này là nói cho hắn, trả lời chính là bọn họ thật lâu trước kia mỗi đoạn đối thoại, gì? Năng, thật sự không còn nữa sao? Đen nhánh trong mắt nhìn hắn, Quyền khó được hỏi hắn vấn đề, nhìn như vậy Quyền. Hắn gật đầu, không biết có phải hay không đối phương đem gen độc tố chạy đến lớn nhất nguyên nhân. Ta sống sót, bất quá dị năng lại biến mất. Cái kia tao lão nhân đã từng đối ta nói. Ta là cái trời sinh hư phôi. bởi vì ta dị năng chỉ có thể tạo thành thương tổn cùng giết chóc, kia lúc sau. Hắn nói gì đó tới, đại khái là muốn lấy làm ruộng mà sống linh tinh nói đi, hắn đem đề tài mang khai, chỉ là đề tài có thể bị tránh đi. Hắn trong lòng khảm lại không cách nào vòng qua đi, trời sinh có được chỉ có thể tạo thành thương tổn cùng giết chóc dị năng chính mình. Đại khái trời sinh chính là hư loại bị 16 nói lâu rồi. Chính hắn trong lòng cũng như vậy cho rằng, chẳng sợ đã rời đi Eden sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Thậm chí bên người liền dị năng giả cũng chưa mấy cái. Hắn trong lòng vẫn là âm lãnh, thật giống như rõ ràng cùng những người khác cùng nhau đứng ở dưới ánh mặt trời, nhưng mà chỉ có hắn bị bóng ma che đậy ở cảm giác, nhưng mà cường đại là vô tội, giờ này khác này, quyển những lời này làm hắn rộng mở thông suốt đúng rồi. Chỉ có thể tạo thành thương tổn cùng giết chóc dị năng lại như thế nào? Ít nhất giờ này khác này, cái này dị năng làm hắn có thể bảo hộ quyển. Mà đây là làm hắn cỡ nào vui sướng sự a lâu dài tới nay. Vẫn luôn đè ở tên này thiếu niên trên người bóng ma rời đi, rộng mở thông suốt trong sáng cảm không hợp thời điểm xuất hiện ở trên người hắn. Tuy rằng ở vào kịch liệt công phòng chiến chung, nhưng mà hắn trên mặt thế nhưng mang lên tươi cười, hung ác lại trong sáng tươi cười. Hắc y nam tử trước thu tay lại, nhảy dừng ở khoảng cách pet 100m có hơn địa phương, nhìn đã rời bỏ ánh mặt trời căn cứ càng đi càng xa tang thi đại quân. Hắn dập tắt trong tay màu đen ngọn lửa, không đánh. Ta không nghĩ giết ngươi, nói xong câu đó, cũng không thèm nhìn tới ánh mặt trời căn cứ mọi người liếc mắt một cái. Xoay người, hắn lại là tính toán rời đi. Pet lau một phen trên mặt huyết, hắn không có nói, không nghĩ giết ta. Ngươi là giết không được ta đi. Như vậy tàn nhẫn lời nói, hắn biết hiện giai đoạn chính mình hẳn là đánh không lại người kia, tuy rằng nhìn như đánh cái lực lượng ngang nhau, bất quá bởi vì đối phương còn không có xuất toàn lực, nhưng mà thật sự dùng hết toàn lực nói, đối phương cũng vô pháp từ chính mình nơi này bắt tốt. Chỉ là nhìn xem phía trước kéo bước chân hướng đi về phía đông đi tang thi đàn, nghĩ đến chính mình đã thật lâu không có nghe được quyển thanh âm. Hắn cũng không tính toán cùng đối phương dây dưa đi xuống, hắn muốn tồn tại. Cùng quyền cùng nhau hào hào tồn tại, cùng người kia bất đồng. Hắn là tại đây trên thế giới có vướng bận người, trong lòng nghĩ. Từ trên mặt đất cõng lên quyền đã từng dùng quá kia khối thân thể. Vét chạy chậm chạy vào tang thi đàn bên trong, xen lẫn trong tang thi chi gian. Hắn cũng hướng đông chậm rãi đi đến, cứ như vậy. Vừa mới còn ở chiến đấu kịch liệt hai người, ở đột nhiên bỏ dở chiến đấu lúc sau, một cái hướng tả đi, một cái hướng hữu đi rồi. Hết chương.